Vô địch thiên hạ 305 chương 3023 khởi nguyên chi thủ cái gì điện hạ lôi ngự gặp tiểu đệ tử Chu Hoang ngốc dạng. Tức giận đến nhấc chân đối với đầu hung áp gõ một cái. Tự nhiên là sư phụ ngươi hoàng tử của ta lôi ngự ra tay rất nặng. Dù là Chu Hoang cái này đạo tôn tứ trọng đều đau đến thanh tỉnh lại. Tranh thủ thời gian tới bái kiến hoàng tiểu long. Cung kính cực kỳ. Không dám có chút qua loa. Chỉ là trong lòng của hắn hay là nói thầm. Người trẻ tuổi kia đến cùng thân phận gì. Vậy mà có thể làm cho sư phụ hắn cam nguyện đi theo thực lực của sư phụ hắn. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Năm đó lúc rời đi. Sớm đã có được ba loại cực hạn lực lượng. Mà lại tuyệt đối lôi lực đã đại thành. Hoàng Tiểu Long nhìn ra nó trong lòng nghi hoặc cười cười để cái kia Chu Hoang đứng lên. Ngươi ba vị sư huyên đâu lôi ngự lập tức hỏi Chu Hoang. Hắn có bốn cái đệ tử. Cái này Chu Hoang là hắn đệ tử nhỏ nhất. Vừa rồi hắn đảo hồn bao trùm. Không có phát hiện ba người khác. Chu Hoang tranh thủ thời gian hồi đáp. Sư phụ. Kim Hồ đạo thống trưởng giáo tiểu nữ đột phá đạo tôn chi cảnh. Nhị sư huyên cùng tam sư huyên đi Kim Hồ đạo thống tham gia khánh điển đi. Bất quá đại sư huyên. Nói đến đây, ngừng lại. Lôi ngự thấy thế. Lại cho nó một cái hung áp gõ. Ngay cả thả cây sắm đều ập a ập ốm. Nói. Đại sư huyên của ngươi đâu Chu Hoang không lo được đâu. Vội vàng nói. Tại mấy vạn năm trước. Đại sư huyên thủ thiên cơ các kim hồ phân các chủ mời. Cùng rất nhiều cao thủ cùng nhau đi tới thiên táng chi địa mở ra một tòa thượng cổ bảo tàng. Về sau mất tích. Không chỉ có đại sư huyên. Ngay cả cái khác rất nhiều cùng đi cao thủ đều mất tích cái gì mất tích lôi ngự khẽ giật mình. Lông mày nhíu chặt. Đúng vậy sư phụ. Lúc ấy một đám cao thủ hơn 10 người. Chỉ có 2 người trở về. Ba người chúng ta đã từng hỏi thiên cơ các kim hồ phân các chủ. Hắn nói đại sư huyên cùng cao thủ khác tại trong thượng cổ bảo tàng kia. Đụng chạm tới cực kỳ lợi hại không gian cấm chế. Mất tích. Chu Hoang nói. Mấy vạn năm này. Đều là ta cùng nhị sư huyên. Tam sư huyên cộng đồng chấp trưởng lôi ngự đạo thống lôi ngự trước khi rời đi. Truyền vị cho hắn đại đệ tử. Là để nó tiếp trưởng lôi ngự đạo thống trưởng giáo chi vị. Cái kia thượng cổ bảo tàng là bảo tàng gì kim hồ phân các chủ có hay không nói Hoàng Tiểu Long hỏi. Chúng ta hỏi qua nhưng là kim hồ phân các chủ không chịu nói. Chu Hoang cung kính nói. Lôi ngự hai mắt nhíu lại. Hàn mang lấp lóe. Cái gì đụng phải cực kỳ lợi hại không gian cấm chế. Ta xem là cái này kim hồ phân các chủ nói láo hết bài này đến bài khác. Đại sư huyên của ngươi nói không chừng là bị hắn mưu hại Chu Hoang một mặt đắng chát. Bọn hắn thì như thế nào không có nghĩ qua vấn đề này. Chỉ là. Kim hồ phân các người lưng tựa thiên cơ các. Người ta không chịu nói. Bọn hắn cũng bắt người ta không có cách. Tại khởi nguyên thánh giới. Cũng chỉ có khởi nguyên thánh giới giới chủ có thể chống đỡ thiên cơ các một hai. Cái khác đạo thống gì. Chỉ có bị bóp nát vò nát phần. Cái này kim hồ phân các ở đâu Hoàng Tiểu Long hỏi. Chu Hoang gặp Hoàng Tiểu Long hỏi. Không dám thất lễ. Cung kính nói. Sau khi nói xong. Hắn chần chờ một chút. Đối với Hoàng Tiểu Long nói. Điện hạ. Cái này thiên cơ các thế lớn. Chúng ta. Bất quá. Hắn còn chưa nói xong. Liền bị lôi ngự lại là một cách hung áp gõ. Điện hạ làm thế nào. Chẳng lẽ còn cần tiểu tử ngươi đến giải cút qua một bên. Không có can đảm ra hỏa. Chu Hoang cười khổ, lui sang một bên, là không còn dám nhiều lời, không phải vậy đầu óc đều bị gõ thành não chấn động. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Chu Hoang mấy vấn đề. Đã hỏi tới Hoàng Soái cùng Nguyên Ma Thánh Long lão tổ. Chỉ là khởi nguyên thánh giới mờ mịt bát ngát. Chu Hoang cũng chưa nghe nói qua Hoàng Soái cùng Nguyên Ma Thánh Long lão tổ sự tình. Sau đó, Hoàng Tiểu Long liền tại lôi ngự đạo thống ngốc lưu lại. Lúc đầu, hắn là muốn đi một chuyến Kim Hồ Phân Các. Nhưng là biết được Kim Hồ Phân các chủ cùng đông đảo cao thủ cũng đi Kim Hồ đạo thống tham gia khánh điển. Cũng không sao. Đã như vậy,

Một tầng lại một tầng, như là sóng biển đồng dạng tràn ra khắp nơi ra, đem trọn cái Nhật Nguyệt Đan Lô nổi không gian một tầng lại một tầng bao phủ, tràn ngập. Hoàng Tiểu Long thân ảnh hoàn toàn bị quang minh này bao phủ. Không đến bao lâu về sau, một đạo tuyệt đối quang minh chi lực từ Hoàng Tiểu Long thể nội nở rộ mà ra. Đạo này tuyệt đối quang minh chi lực tựa như là xé sách hắc ám thái dương chi quang, làm cho cả Nhật Nguyệt Đan Lô không gian trong nháy mắt quang mang lần nữa sáng rõ đứng lên. Một lát sau, những lực lượng quang minh này thu hồi Hoàng Tiểu Long thể nổi, Nhật Nguyệt Đan Lô nổi không gian khôi phục. Hoàng Tiểu Long hô một ngụm đại khí. Mấy trăm năm trước, tại Thánh Long giới lúc, hắn liền bắt đầu lĩnh hội tuyệt đối quang minh chi lực. Hiện tại rốt cuộc đem tuyệt đối quang minh chi lực tìm hiểu ra tới. Mặc dù nói, hắn hiện tại tuyệt đối quang minh chi lực chỉ là bước vào bậc cửa, ngay cả tiểu thành đều không phải là. Nhưng là, chỉ cần đem cái này tuyệt đối quang minh chi lực tìm hiểu đi ra, về sau tu luyện tới tiểu thành chi cảnh liền dễ dàng rất nhiều. Hắn có Phật Ma Đan, mà lại Phật Ma Bảo Khố còn có một đống lớn ẩm chứa tuyệt đối quang minh chi lực khai thiên cấp linh thạch. Đầu tiên là tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực, sau là niết bàn chi lực, cực độc chi lực, tuyệt đối lôi lực, tuyệt đối hắc ám chi lực, hiện tại là tuyệt đối quang minh chi lực. Hắn đã có được 7 loại cực hạn lực lượng. Nếu chỉ luận cực hạn lực lượng số lượng, toàn bộ khởi nguyên thánh giới hẳn là hắn có nhiều nhất. Cái kia thần bí thiên cơ các tổng các chủ hẳn là cũng không có hắn nhiều. Khởi nguyên thánh giới giới chủ cũng chỉ là địa phong thủy hỏa 4 loại mà thôi. Mặc dù lúc trước hắn tại thổ giới đạt được rất nhiều sinh mệnh chi dịch, đáng tiếc tuyệt đối một lực vẫn không cách nào tìm hiểu ra đến. Không phải vậy, hắn chính là 8 loại. Cái này tuyệt đối một lực hắn cũng lĩnh hội rất nhiều năm. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Nhật Nguyệt Đan Lô nổi không gian. Những năm này, có hỏa lão quái, minh Phật các loại hơn 1000 cách đạo tôn cao giai cao thủ ngày đêm dùng thế giới chi lực rèn luyện Nhật Nguyệt Đan Lô. Nhật Nguyệt Đan Lô nổi không gian so năm đó mở rộng cùng kiên cố rất nhiều. Cứ theo đà này, không ngoài 10 năm, Nhật Nguyệt Đan Lô liền có thể triệt để thuế biến tiến giai thành đỉnh giai giới khí. Hoàng Tiểu Long mặc dù không thiếu đỉnh giai giới khí, nhưng là đan lô thật đúng là không có đỉnh giai. Đỉnh giai giới khí đan lô cực kỳ hiếm thấy, liền xem như khởi nguyên thánh giới cũng không có mấy cái. Hoàng Tiểu Long từ trong Nhật Nguyệt Đan Lô đi ra. Đi thôi, chúng ta ra ngoài đi một chút. Sau khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Long đối với canh giữ ở phía ngoài Lôi Ngự cười nói. Lần này tìm hiểu ra tuyệt đối quang minh chi lực, Hoàng Tiểu Long tâm tình hay là thật cao hứng, còn muốn chạy đi. Hoàng Tiểu Long xoay người ngồi vào Lôi Ngự trên lưng. Cưới Lôi Ngự từ sân nhỏ đi ra lúc, vừa vặn đụng phải tới Chu Hoang. Chu Hoang gặp Hoàng Tiểu Long cưới sư phụ hắn, là giật mình kêu lên. Sư phụ hắn lại là cho điện hạ làm thú cưới, phải biết sư phụ hắn thế nhưng là Chu Hoang đứng ngẩn ở nơi đó. Lúc trước hắn cũng không có gặp qua Hoàng Tiểu Long cưới Lôi Ngự. Tiểu tử ngươi phát cái gì ngốc tới, là có chuyện gì? Lôi Ngự thấy mình tiểu đệ tử này ngăn tại trước mặt ngẩn người, tức giận quát hỏi. Chu Hoang bừng tỉnh, tranh thủ thời gian bẩm báo nói. Sư phụ, nhị sư huyên cùng tam sư huyên đã tham gia xong Kim Hồ Đạo Thống Khánh Điển, đã chạy về. Trên đường, đoán chừng còn có nửa tháng liền trở lại Lôi Ngự Đạo Thống. Liền việc nhỏ này Lôi Ngự chừng tiểu đệ tử một chút. Chu Hoang xuất mồ hôi trán, dọa đến không dám ngẩng đầu. Không, không phải. Còn có, điện hạ muốn tìm cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh có tin tức. Nha Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng rõ. Lôi Ngự cũng là cao hứng nói. Nhanh như vậy đã có cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh tin tức, tiểu tử ngươi không tệ không tệ. Cái kia cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh là thế nào? Nghe được Chu Hoang nghe sư phụ khích lệ, ngược lại là có chút xấu hổ đứng lên. Nói ra, là nhị sư huyên cùng tam sư huyên nói. Lần này trên Kim Hồ Khánh Điển,

Bất quá trước kia là dùng 6 loại cực hạn lực lượng, mà bây giờ là dùng 7 loại cực hạn lực lượng. Ban đêm thì tại Nhật Nguyệt Đan Lô Ngô đồng thủ cùng Thái Sơ thủ bên dưới thôn phệ Phượng Hoàng chi hỏa, Niết Bàn chi lực, Thái Sơ chi khí tu luyện. Đồng thời, Hỏa Lão Quái, Minh Phật các loại hơn 1000 tôn đạo tôn cao giai cao thủ không ngừng rèn luyện Nhật Nguyệt Đan Lô, đồng thời cũng dùng bản thân thế giới chi lực không ngừng rèn luyện Hoàng Tiểu Long toàn thân. Mặc dù nói Hoàng Tiểu Long thiên địa đạo thể đã viên mãn, ba cái tiểu thế giới đã là trưởng thành đến cực hạn giai đoạn, nhưng là tại Hỏa Lão Quái hơn 1000 đạo tôn cao giai cao thủ thế giới chi lực không ngừng rèn luyện dưới, còn tại không ngừng tăng lên. Nửa tháng sau, Lôi Ngự nhị đệ tử Đàm Hỏa cùng tam đệ tử Tùy Hằng nhị hai người rốt cuộc trở về. Tứ sư đệ, ngươi như vậy vội vã gọi chúng ta gấp trở về, chuyện gì xảy ra? Nhị đệ tử Đàm Hỏa nhìn xem Chu Hoang, trên mặt trắng tích tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì Lôi Ngự phân phó, cho nên Chu Hoang còn không có đem Lôi Ngự trở về sự tình nói cho hai người. Chu Hoang tại trong tín phủ, chỉ là để bọn hắn tham gia xong khánh điển sau cấp tốc gấp trở về, nói có trọng yếu sự tình. Ngươi nói có trọng yếu sự tình là chuyện gì? Tam đệ tử Tùy Hằng nhị hỏi. Chẳng lẽ là đại sư huyên sự tình? Có tin tức hai người trên đường, suy đoán là cùng bọn hắn đại sư huyên sự tình có quan hệ. Chu Hoang nở nụ cười, cùng đại sư huyên không quan hệ. Đi thôi, nhị sư huyên, tam sư huyên, ta mang các ngươi đi gặp một người. Tại Đàm Hỏa, Tùy Hằng nhị hai người trong ánh mắt nghi hoặc, Chu Hoang đem hai người dẫn tới Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự sân nhỏ. Mặc dù Lôi Ngự thu liếm khí tức, biến mất bản thể, nhưng khi Đàm Hỏa, Tùy Hằng nhị hai người nhìn thấy Lôi Ngự trong nháy mắt, cũng đều hai mắt trừng lớn, tiếp theo mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, kích động dị thường, cùng Chu Hoang trước đó nhìn thấy Lôi Ngự lúc phản ứng một dạng, quỳ xuống, hướng Lôi Ngự cung cung kính kính dập đầu hành lễ. Sư phụ hai mắt đã là nước mắt, đặc biệt là nhị đệ tử Đàm Hỏa càng là khóc đến rối tinh rối mù. Lôi Ngự gặp nhị đệ tử Đàm Hỏa khóc đến hình dạng kia, để hắn ở trước mặt Hoàng Tiểu Long dù sao cũng hơi không có ý tứ. Hắn tức giận vỗ nhị đệ tử Đàm Hỏa, tốt, liền ngươi tiểu tử này nhất nương môn, khóc tang giống như, sư phụ ngươi là trở về, cũng không phải chết rồi. Sau đó lại chỉ Hoàng Tiểu Long, các ngươi đều tới gặp qua điện hạ. Điện hạ Đàm Hỏa không lo được đỉnh đầu thấy đau, cùng Tùy Hằng nhị hai người nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không có phản ứng. Lôi Ngự cho hai người đập hai chảo, không nghe thấy sư phụ ngươi ta nói cái gì sao? Chu Hoang nhích miệng cười thầm. Những ngày này, đỉnh đầu hắn là không ít bị đánh. Hiện tại tốt, hai vị sư huyên trở về, có thể cùng hắn chia sẻ một chút. Đàm Hỏa, Tùy Hằng nhị lại là vẻ mặt đau khổ, tranh thủ thời gian cho Hoàng Tiểu Long cung kính hành lễ. Hoàng Tiểu Long để cho hai người đứng lên. Sau đó, Hoàng Tiểu Long hỏi hai người có quan hệ Phong Vân tôn giả đưa viên kia cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh sự tình. Hai người nghe chút, đâu còn không biết Hoàng Tiểu Long là đối với cái này cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh có hứng thú. Nhanh lên đem biết nhìn thấy đều kỹ càng nói với Hoàng Tiểu Long. Lớn nhỏ cỡ nắm tay Hoàng Tiểu Long nghe hai người nói viên kia cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh chỉ lớn chừng quả đấm, lại là có chút thất vọng. Cực sống phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh thứ này cũng có phân chia lớn nhỏ, tự nhiên là càng lớn càng tốt. Càng lớn, ẩm chứa Phượng Hoàng Niết Bàn chi lực thì càng nhiều. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đem Niết Bàn chi lực đột phá đến viên mãn cảnh. Một viên lớn chừng quả đấm cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh là xa xa không cách nào làm cho hắn đột phá đến viên mãn cảnh. Lôi Ngự gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, lại là nhích miệng nói ra. Điện hạ, chúng ta đi trước đấu giá mua cái này cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh. Đến lúc đó lại đi tìm Phong Vân lão đầu kia. Trong tay hắn không phải chỉ một viên cực Phượng Hoàng Hỏa Tinh. Đến lúc đó hắn nếu không chịu bán, ta trực tiếp đoạt hắn chính là. Đàm Hỏa, Tùy Hằng nhị, Chu Hoang ba người nghe chút,

Chu Hoang ba người mặc dù là cực muốn theo tại Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự bên người, nhưng là Hoàng Tiểu Long đều mở miệng, bọn hắn cũng đành phải tuân theo. An bài Bành Phi, Cổ Chân hai cách đệ tử. Nhìn xem Bành Phi, Cổ Chân hai cách đệ tử đi theo Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự lên Tử Lôi Sơn Phong. Chu Hoang ba người ngược lại là hâm mộ, thậm chí là ven rét lên hai đệ tử này tới. Tại mọi người cung tiến dưới, Tử Lôi Sơn Phong phá không mà đi, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Rất nhanh Tử Lôi Sơn Phong liền ra Lôi Ngự đạo thống. Từ Lôi Ngự đạo thống đến Thiên Cơ Kim Hồ phân các, phải đi qua bốn cái đạo thống tinh vực. Mỗi khi đi qua bốn cái đạo thống này tổng phủ lúc, Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự liền dừng lại mấy ngày, đi một chút nhìn xem. Trên đường, Hoàng Tiểu Long thì tiếp tục cùng Lôi Ngự luận bàn. Bất quá, có khi cùng Lôi Ngự luận bàn lúc, Hoàng Tiểu Long cũng đều đem trong Nhật Nguyệt Đan Lô có được cực hạn lực lượng hỏa lão quái các cao thủ phóng xuất, cùng một chỗ luận bàn. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long trong Nhật Nguyệt Đan Lô cao thủ có được cực hạn lực lượng, hết thảy có 13 người. Ban đầu ở Thanh Liên Trì thu phục có 8 người, về sau tại Lôi Quang Thâm Uyên thu phục có 5 người. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng không có để Phật Ma Liên Minh các loại ma quái cao thủ đi theo ở bên người. Không phải vậy, có được cực hạn lực lượng cao thủ có thể xa xa không chỉ mười mấy người. Hoàng Tiểu Long đi ngang qua ma quái tứ đại hắc vực lúc, mỗi một cái hắc vực đều thu phục một nhóm lớn đạo tôn cửu trọng ma quái cao thủ. Chờ Hoàng Tiểu Long về sau chân chính cùng Thiên Cơ các đối kháng thời điểm, Hoàng Tiểu Long dự định lại để cho những này hắc vực cao thủ toàn bộ tới khởi nguyên thánh giới. Bây giờ còn không có tất yếu. Có hỏa lão quái 13 người thêm tiến đến, Hoàng Tiểu Long đối với cực hạn lực lượng vận dụng, tự nhiên là càng ngày càng mạnh. Lĩnh hội tự nhiên là càng ngày càng cao. Tỉ như, trước kia Hoàng Tiểu Long mặc dù có được viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực cùng cực độc chi lực, nhưng là chỉ có thể phát huy đạt được viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực cùng cực độc chi lực 7-8 phần uy lực. Nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long đã dần dần có thể phát huy viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực cùng cực độc chi lực 9 thành uy lực. Mà lại, hỏa lão quái trong 13 người có được tuyệt đối kim lực, có được tuyệt đối mộc lực, có được tuyệt đối phong lực cùng thổ lực. Cho nên, hỏa lão quái 13 người thêm tiến đến cũng có lợi cho Hoàng Tiểu Long lĩnh hội tuyệt đối kim lực, mộc lực, phong lực cùng thổ lực. Đáng tiếc, không có tuyệt đối thời gian chi lực cùng tuyệt đối không gian chi lực. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Lôi Ngự, hỏa lão quái 14 người. Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ tới Hắc Ảnh Ma tới. Nhiều năm như vậy, trong đông đảo cao thủ hắn gặp phải cũng chỉ có Hắc Ảnh Ma có được tuyệt đối không gian chi lực. Lúc trước, Thanh Liên Trì một trận chiến, Hoàng Tiểu Long diệt Hắc Ảnh Ma bóng dáng. Đáng tiếc không có tìm được đối phương chân thân. Mấy trăm năm qua, hắn vận dụng Đà Thần Thánh Giới thậm chí Phật Ma Liên Minh thế lực, một mực tại tìm Hắc Ảnh Ma hạ lạc, nhưng là một mực không có tin tức. Không biết Hắc Ảnh Ma phải chăng tại khởi nguyên thánh giới. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, cái này cũng không phải là không có khả năng. Ám Lôi Thánh Long lão tổ từng nói với hắn, Hắc Ảnh Ma nơi sinh nhưng thật ra là tại khởi nguyên thánh giới. Chỉ là Ám Lôi Thánh Long lão tổ mặc dù biết Hắc Ảnh Ma nơi sinh là tại khởi nguyên thánh giới, thế nhưng là cũng không biết kỳ cụ thể là sinh ra ở khởi nguyên thánh giới cách nào, động thiên đạo thống nào. Hoàng Tiểu Long quyết định chờ lần hội đấu giá này về sau, liền để cho người ta điều tra việc này. Tìm tới Hắc Ảnh Ma, không chỉ có thể lợi cho hắn lĩnh hội tuyệt đối không gian chi lực, mà lại Hắc Ảnh Ma tựa hồ biết phụ thân hắn Hoàng Long hạ lạc. Một đường vừa đi vừa nghỉ, một tháng sau, Hoàng Tiểu Long một nhóm rốt cuộc đi tới Thiên Cơ Kim Hồ phân các. Thiên Cơ Kim Hồ phân các là tại Thương Minh Đạo Thống một cách gọi cùng kỳ thánh địa. Thương Minh Đạo Thống tại Kim Hồ Động Thiên 38 cách đạo thống trong thế lực, xếp hạng thứ 3, có thể tại Kim Hồ Động Thiên xếp hạng thứ 3. Cách này Thương Minh Đạo Thống tuyệt đối là một cách to lớn cử vật. Mà lại Thương Minh trưởng giáo cùng Thiên Cơ Kim Hồ phân các chủ giao tình rất sâu. Cho nên liền là Kim Hồ động chủ cũng muốn đối với cái này Thương Minh trưởng giáo khách khí một hai. Thiên Cơ Kim Hồ phân các tổng phủ thiết lập tại một cái gọi Huyền Thành trong thành trì. Hoàng Tiểu Long một đám đi vào cùng kỳ thánh địa Huyền Thành lúc. Đã là người đông nhìn nhịp. Chỉ gặp rất nhiều đạo thống cao thủ lui tới. Nối liền không dứt. Lần hội đấu giá này. Nghe nói ngay cả Long Tôn Kiếm Hoàng đều tới nào chỉ là Long Tôn Kiếm Hoàng. Ngay cả Phiền Lạc, Thạch Tổ, Đao Kiến Sầu đều xuất hiện cái gì? Ngay cả Thạch Tổ, Đao Kiến Sầu cao thủ như vậy đều tới Hoàng Tiểu Long cưới lôi ngự đi tại trên đường phố. Bốn phía các đạo thống đệ tử thanh âm thỉnh thoảng truyền đến. Hoàng Tiểu Long sau lưng đi theo Hỏa Lão Quái 13 vị cao thủ cùng Bành Phi. Cổ Chân hai cách đệ tử. Hoàng Tiểu Long cho Bành Phi. Cổ Chân hai cách đệ tử 100 triệu đạo tệ. Để cho hai người đi tìm chỗ đặt chân. Hai người cất 100 triệu đạo tệ. Có loại hồn bất phù thể cảm giác. Đợi hai người sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long cùng lôi ngự đám người đi tới một tiểu lâu. Đây chính là chuyên bán băng Hoàng Chân Long Mễ Trích Thiên tiểu lâu. Hoàng Tiểu Long hỏi lôi ngự. Khởi nguyên thánh giới có rất nhiều loại linh mễ. Hỏa quang lưu ngọc mễ. Hoàng Tiểu Long là hưởng qua. Nhưng là tại trong đông đảo linh mễ, xếp hạng thứ nhất chính là cái này băng hoàng chân long mễ bất quá. Cái này băng hoàng chân long mễ chỉ có tại một cái gọi Trích Thiên Tiểu Lâu địa phương mới có bán. Cái này Trích Thiên Tiểu Lâu thuộc về Trích Thiên Trích Hội sản nghiệp. Trích Thiên Thương Hội là khởi nguyên thánh giới lớn nhất mấy cái thương hội một trong. Thậm chí so Phong Vân Thương Hội còn phải mạnh hơn một chút. Vô Địch Thiên Hạ 305 chương 3030 ở đâu ra đồ nhà quê. Lôi ngự chập chập lưỡi. Một mặt thèm dạng. Đúng vậy điện hạ. Hiển nhiên, hắn là nghĩ đến băng hoàng chân long mễ mỹ vị. Hoàng Tiểu Long gặp lôi ngự một mặt thèm dạng. Cười nói. Cái này Trích Thiên Tiểu Lâu không có hạn chế mua bao nhiêu a. Lôi ngự khẽ giật mình. Tiếp theo trọng nhiên gật đầu. Cười nói. Này cũng không có. Vậy đợi lát nữa, hai ta mở rộng ăn, đem chỗ này Trích Thiên Tiểu Lâu băng hoàng chân long mễ ăn hết tất cả. Hoàng Tiểu Long nửa cười giỡn nói. Lôi ngự cười ha ha một tiếng, ta cùng điện hạ là một dạng ý tứ. Lúc này, đột nhiên, từ ngoài cửa lớn đi vào một đám người. Phía trước nhất một tuổi trẻ người nghe được Hoàng Tiểu Long cùng lôi ngự lời nói về sau. Nhìn không được sủi âm thanh cười nói. Ở đâu ra đồ nhà quê. Cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói muốn đem chỗ này Trích Thiên Tiểu Lâu băng hoàng chân long mễ ăn hết tất cả. Coi như các ngươi có tiền. Các ngươi cũng ăn được mới được. Các ngươi ăn được ba bát. Nói không chừng liền cho ăn bể bụng ở đó. Băng hoàng chân long mễ cũng không phải phổ thông linh mễ. Ẩm chứa cực mạnh linh dược chi lực. Liền xem như phổ thông đạo tôn nhất trọng cao thủ. Bình thường ăn được một bát cũng liền đủ rồi. Cần mấy ngày mới có thể tiêu hóa được. Bình thường đến Trích Thiên Tiểu Lâu ăn băng hoàng chân long mễ. Sẽ không vượt qua ba bát. Đã từng có một cái đạo tôn cao thủ không tin tà. Liên tiếp ăn ba bát. Kết quả sinh sinh chống đi không được. Mà có thủy tổ cảnh cao thủ thậm chí bị no bảo chuyện phát sinh qua. Hoàng Tiểu Long cùng lôi ngự nhìn lại. Nhìn thấy đối phương trang phục cách ăn mặc. Lôi ngự cười lạnh. Đối phương là cửu mục đạo thống đệ tử. Tiểu tử. Đừng nói ba bát. Chính là 30 bát. Ta cũng có thể ăn. Ta nếu là ăn 30 bát. Ta cũng không cần ngươi gọi ra ra. Ngươi liền quỳ xuống đến học một tiếng chó sủa. Chỉ cần toàn tiểu lâu người đều nghe được là được. Thế nào lôi ngự hắc hắc nói. Người tuổi trẻ kia cùng sau lưng cửu mục đạo thống các cao thủ biến sắc. Lớn mật làm càn cửu mục đạo thống các cao thủ ai cũng giận dữ mắng mỏ. Người tuổi trẻ kia hai mắt đột nhiên rụt lại. Nhìn chằm chằm lôi ngự một chút. Sau đó đối với Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói. Ngươi tốt nhất là đưa ngươi tỏa kỵ này đi ra cho ta xử trí. Không phải vậy, không phải vậy như thế nào. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt. Không phải vậy. Ngươi sẽ hối hận. Người tuổi trẻ kia lạnh lùng. Hoàng Tiểu Long ánh mắt bế nghễ. Trong vòng 10 giây, Ngươi tốt nhất là lăn ra ta ánh mắt. Không phải vậy, ngươi sẽ càng hối hận. Người trẻ tuổi phẫn nộ mà cười. Tốt, tiểu tử. Đủ cuồng, ta ngược lại muốn xem sau 10 giây. Ngươi có thể đem ta làm gì? Lúc này trong Trích Thiên Tiểu Lâu rất nhiều cao thủ đều chú ý tới chuyện bên này. Tiểu tử cưới tam đầu thú kia là ai cũng dám đắc tội Cửu Mục Đạo Thống, đó là Cửu Mục Đạo Thống đệ tử Hạch Tâm Viên Lâm A, hắn là Cửu Mục Đạo Thống Thái Thượng Trưởng Lão. Là đạo tôn nhất trọng cao thủ. Càng là Cửu Mục Đạo Thống Vương Thủ Nguyên Lão đệ tử thân truyền, có không ít người nhận ra Cửu Mục Đạo Thống người trẻ tuổi. Gặp không ít người nhận ra mình. Cái kia Viên Lâm một mặt ngạo nghễ. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự. Tiểu tử, ngươi bây giờ hối hận còn kịp, giao ra ngươi tỏa thú, ta có thể cho ngươi rời đi. Viên Lâm nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng. Viên Lâm gặp Hoàng Tiểu Long không có mở miệng. Coi là Hoàng Tiểu Long đang suy nghĩ. Cười lạnh nói. Hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định. 10 giây đến. Đột nhiên. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Sau đó đối với sau lưng hỏa lão quái nói. Đánh gãy bọn hắn mỗi người một cái chân. Sau đó ném ra Viên Lâm. Cửu Mục Đạo Thống các cao thủ cùng trong tiểu lâu tất cả mọi người là khẽ giật mình. Ngay tại cái kia Viên Lâm muốn mở miệng cười nhạo lúc. Đột nhiên. Hỏa lão quái đơn trường vung lên. Viên Lâm cùng sau người Cửu Mục Đạo Thống các cao thủ chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt. Lực lượng toàn thân hoàn toàn biến mất. Tiếp theo. Viên Lâm một đám chi dưới đều đau xót. Sau đó bị ném ra tiểu lâu bên ngoài. Tất cả mọi người nhìn lại. Chỉ gặp Viên Lâm các loại Cửu Mục Đạo Thống đám người đùi phải toàn bộ bị đánh gãy. Máu thịt me bét. Xương vỡ đầy đất. Trong tiểu lâu các cao thủ giật mình. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà thật dám để cho người động thủ đánh gãy Viên Lâm đám người chân. Ném ra tiểu lâu. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đám người ánh mắt. Cùng Lôi Ngự. Hỏa lão quái một đám tiến vào tiểu lâu. Sau đó tìm một vị trí ngồi xuống. Về phần hỏa lão quái 13 người. Thì đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long. Bị đánh gãy đùi phải Viên Lâm ôm đùi phải. Đau cơ hổ mất đi chi giác. Hỏa lão quái đánh gãy bọn hắn đùi phải. Tự nhiên không phải đơn giản đánh gãy. Mà là vận dụng một ít thủ pháp. Viên Lâm nhìn xem ngồi vào tiểu lâu Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự, hai mắt vừa sợ vừa giận. Các ngươi chờ đó cho ta, hắn chịu đựng đặt chân đau nhức kịch liệt. Thanh âm âm trầm chỗ. Sau đó mang theo Cửu Mục Đạo Thống một đám cao thủ hơn 20 người chật vật rời đi. Trước khi đi, nhìn Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự, hỏa lão quái một chút, đầy mắt đều là sát ý. Lôi Ngự nhìn xem rời đi Viên Lâm. Đối với Hoàng Tiểu Long cười nói. Điện hạ. Muốn ta nói. Trực tiếp đem bọn hắn chụp chết được. Không vội. Hoàng Tiểu Long cười nói, chờ đấu giá hội kết thúc, chúng ta trực tiếp đi một chuyến Cửu Mục Đạo Thống Tổng Phủ. Lập tức. Hoàng Tiểu Long gọi tới tiểu lâu tiểu tử. Muốn 100 bát băng hoàng chân long mễ. Đồng thời điểm mấy chục đạo đồ ăn. Những này đồ ăn. Tự nhiên không phải phổ thông thức ăn. Sử dụng vật liệu. Tất cả đều là đại đạo cấp bậc. Đương nhiên. Cũng là Trích Thiên Tiểu Lâu cấp cao nhất thức ăn. Liền xem như một món ăn đồ ăn. Cũng phải lên vạn đạo tệ trở lên. Phổ thông đạo tôn cao thủ căn bản tiêu phí không dậy nổi. Quán rượu kia tiểu tử gặp Hoàng Tiểu Long trực tiếp 100 bát băng hoàng chân long mễ. Mấy chục đạo đại đạo cấp bậc thức ăn. Mắt trợn tròn. Lúc ta lúc túng nói. Hai vị đại nhân. Các ngươi. Xác định là muốn hắn còn chưa nói xong. Lôi Ngự trực tiếp ném một cái không gian giới chỉ ở trên bàn. Cực kỳ thổ hào dáng vẻ. Ta cùng ta điện hạ. Hôm nay muốn đem các ngươi tiểu lâu băng hoàng chân long mễ ăn xong. Lên trước 100 bát. Chờ đã ăn xong. Lại cho chúng ta lên 100 bát tiểu lâu tiểu tử trợn mắt hốc mồm. Lên trước 100 bát. Đã ăn xong. Lại đến 100 bát bất quá khi hắn quét Lôi Ngự chiếc nhẫn không gian kia một chút về sau. Liền không có nói thêm nữa. Cung kính lui xuống. Lôi ngự trong chiếc nhẫn không gian kia đạo tệ trồng chất như núi, chí ít mấy ngàn vạn. Trong tiểu lâu cao thủ khác gặp lôi ngự tùy tiện ném ra mấy ngàn vạn đạo tệ, cũng là giật mình không nhỏ. Thi thầm, đều đang suy đoán Hoàng Tiểu Long, lôi ngự thân phận. Mấy ngàn vạn đạo tệ, đây cũng không phải bình thường đạo thống có thể cầm ra được. Tựa như lúc trước đà thần thánh giới thanh tiêu đạo thống toàn bộ bảo khố đều không có 10 triệu đạo tệ. Rất nhanh, tiểu lâu tiểu tử liền đem 100 bát băng hoàng chân long mễ đưa đi lên. Cũng đem Hoàng Tiểu Long trải qua chỗ điểm mấy chục đạo đại đạo cấp thức ăn từng cách đã bưng lên. Lập tức, mùi thơm tràn ngập toàn bộ tiểu lâu. Bốn phía không ít cường giả nhìn xem Hoàng Tiểu Long đầy bàn đại cấp bậc thức ăn kia, thậm chí là nước bọt rủ xuống. Hoàng Tiểu Long bưng lên một bát băng hoàng chân long mễ. Chỉ gặp hạt gạo trong suốt như băng. Trong băng nhưng lại lộ ra nhàn nhạt chân long chi diễm. Trong hạt gạo lại phảng phất dựng dục một đầu băng hoàng. Hoàng Tiểu Long ăn một miếng. Hạt gạo vào miệng tan đi. Trận trận phượng hoàng linh khí cùng chân long linh khí chảy khắp toàn thân. Toàn thân lỗ chân lông mở rộng. Tựa như thân đưa trong băng hỏa. Thật là thơm. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng lôi ngự thưởng thức băng hoàng chân long mễ cùng chúng thức ăn lúc. Bị Hoàng Tiểu Long phái đi tìm kiếm lối ra Bành Phi. Cổ chân hai người lại là sắc mặt khó coi mà nhìn xem cản ở trước mặt bọn họ ma chú đạo thống chúng đệ tử. Vô địch thiên hạ 305 chương 3031 chỉ có thể chứng minh bọn hắn là thùng cơm ma chú chúng đệ tử đem Bành Phi. Cổ chân hai người cản lại về sau. Bên trong một cách người trêu chọc cười nói. Đây không phải lôi ngự đạo thống Bành Phi. Cổ chân hai vị huyên để sao. Lôi ngự đạo thống là không ai đi. Vậy mà để hai cái thủy tổ cảnh tiểu đệ tử đến huyền thành tham gia náo nhiệt. Nói hắn giống như không phải thủy tổ cảnh một dạng. Bành Phi sầm mặt lại. Tiết Phi, ngươi cũng liền một dạng thủy tổ cảnh mà thôi. Ngươi có thể đến. Chúng ta vì cái gì không thể tới cái kia được xưng là Tiết Phi ma chú đạo thống đệ tử khẽ giật mình. Cười hắc hắc nói. Nha, khẩu khí quá cứng rắn. Cũng dám cãi lại. Các ngươi tính là thứ gì? Cũng có thể cùng chúng ta đánh đồng. Lôi ngự đạo thống cũng chính là cướp chó. Nếu không phải xem ở Kim Hồ động chủ trên mặt. Các ngươi lôi ngự đạo thống sớm bị chúng ta ma chú đạo thống diệt mấy trăm lần. Cổ chân nhìn xem bị ngăn trở đường đi. Trầm giọng nói. Các ngươi tránh ra. Tránh ra. Tiết Phi cười hắc hắc. Muốn đi qua cũng được. Các ngươi từ ta cách này bỏ qua đi. Sau đó kéo một phát mở hai chân. Tiếp lấy dưới đúng quần. Ý chỉ để Bành Phi. Cổ chân hai người từ hắn dưới đúng quần bò qua tới. Bành Phi cổ chân sắc mặt hai người biến đổi. Ma chú chúng đệ tử lại là cười ha ha một tiếng. Tiết Phi, ngươi đừng quá mức. Phần cổ chân phẫn nộ, chúng ta lần này là đi theo chúng ta điện hạ tới. Tiết Phi khẽ giật mình. Tiếp theo cười nói. Chu Khang tên kia cũng tới. Nếu là Chu Hoang ba lão đầu kia tại, chúng ta còn có chút cố kỵ. Bất quá nếu là Chu Khang nha, hắc hắc, chúng ta thật đúng là không để vào mắt. Chu Khang là Chu Hoang nhi tử, cũng là lôi ngự đạo thống thiếu trưởng giáo, một nửa bước đạo tôn viên mãn. Tiết Phi coi là cổ chân trong miệng điện hạ là chỉ Chu Khang. Bành Phi, cổ chân sắc mặt hai người rất khó coi. Trước kia ma chú đạo thống đệ tử thấy bọn hắn sẽ không như vậy vũ nhục. Không nghĩ tới bây giờ lại là làm tầm trọng thêm. Hung hăng ngang ngược như vậy. Động thủ. Tiết Phi đột nhiên đối với sau lưng ma chú đạo thống đệ tử nói. Đừng giết chết là được Bành Phi. Cổ chân hai người còn không có kịp phản ứng. Ma chú chúng đệ tử liền ùa lên. Bành Phi. Cổ chân hai người mặc dù thực lực không yếu. Nhưng là so những này ma chú đệ tử cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Đối phương hơn 10 người. Hai người bọn họ thì như thế nào chống đỡ được. Lập tức liền bị đánh bay. Đem hai người đánh bay về sau, ma chú chúng đệ tử cũng không có đình chỉ, lần nữa chen chúc đi lên. Trích Thiên Tiểu Lâu. Hoàng Tiểu Long, lôi ngự hai người trên mặt bàn 100 bát băng hoàng chân long mễ đã sớm bị đào không. Trong tiểu lâu, Các phương cường giả nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự hai người vậy mà thật giải quyết 100 bát băng hoàng chân long mễ, là thật dọa cho phát sợ. Cái này 100 bát liền xem như hai cái phổ thông đạo tôn cao giai cường giả cũng ăn không được 100 bát băng hoàng chân long mễ a. Một vị ngũ hải đạo thống cao thủ run rẩy. Ngũ hải đạo thống cũng là kim hồ động thiên đạo thống, bất quá xếp hạng rất về sau tại 32 tên. Một người 50 bát. Hai người này tuyệt đối là đạo tôn cao giai cường giả, ta nhìn không nhất định. Nói không chừng là bọn hắn nhục thân cường hãn mà thôi. Nếu là nhục thân cường hãn, đạo tôn trung giai cũng có thể giải quyết được 50 bát không ít cao thủ thậm chí tranh cãi. Ngay tại Lôi Ngự gọi tới tiểu lâu tiểu tử, nếu lại thêm 100 chén lớn băng hoàng chân long mễ lúc, đột nhiên ngừng lại. Chỉ gặp Bành Phi, Cổ Chân hai người mặt mũi bầm dập đi tiến tiểu lâu. Điện hạ, đại nhân Bành Phi, Cổ Chân hai người tới Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự trước mặt, quỳ sát xuống dưới, mặt mũi tràn đầy thẹn nhưng đồng thời lo sợ không yên bất an. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Lôi Ngự sầm mặt lại, là ma chú đạo thống đệ tử. Chúng ta gặp ma chú đạo thống nhiệm vụ điện đệ tử Tiết Phi bọn người. Bọn hắn đem chúng ta ngăn lại. Bành Phi run rẩy nói, nằm ở nơi đó, không dám ngẩng đầu. Điện hạ, trên người chúng ta tất cả mọi thứ đều bị bọn hắn đoạt. Bao quát điện hạ cho chúng ta cái kia 100 triệu đạo tệ. Cổ Chân dập đầu, cầu điện hạ cùng đại nhân chỉ chúng ta tội chết, đây chính là 100 triệu đạo tệ bọn hắn vậy mà làm mất rồi. Theo bọn hắn nghĩ, hai người bọn họ mệnh đều không đáng 100 triệu đạo tệ. Cường giả bốn phía lại là xôn xao. Hai người này chẳng lẽ là Lôi Ngự đạo thống? Không có khả năng. Lôi Ngự đạo thống đạo tôn cao thủ, chúng ta đều nhận ra. Bọn hắn không phải Lôi Ngự đạo thống, chỉ là không biết cùng Lôi Ngự đạo thống là quan hệ như thế nào. Bọn hắn 100 triệu đạo tệ lại bị ma chú đạo thống để tử cướp đi, đó là 100 triệu đạo tệ. Nếu là ta, lập tức đem hai cái này Lôi Ngự đạo thống đệ tử đập thành thịt băm. Các cao thủ nghe Bành Phi, Cổ Chân nói bị ma chú đạo thống đoạt 100 triệu đạo tệ, đều là một trận sôi sục, sợ hãi thán phục. A, ma chú đạo thống. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt lạnh nhạt, nhìn xem quỳ sát Bành Phi hai người. Đứng lên đi, 100 triệu đạo tệ mà thôi, ném đi liền ném đi. Tất cả mọi người khẽ giật mình, 100 triệu đạo tệ mà thôi. Bành Phi, Cổ Chân hai người nguyên bản đã ôm định trở về sẽ bị Hoàng Tiểu Long xử tử suy nghĩ. Nghe Hoàng Tiểu Long để bọn hắn hai người đứng lên, tựa hồ không trách tội ý tứ, hai người đều là ngây người. Điện hạ, chúng ta Bành Phi không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Điện hạ để cho các ngươi đứng lên, các ngươi liền đứng lên đi. Lôi Ngự mở miệng nói. Nói đến đây, hai mắt hàn nhiên. Ma chú đạo thống, các ngươi đây là muốn chết? Hoàng Tiểu Long cũng là cười lạnh. Bọn hắn còn không có tìm tới ma chú đạo thống, ma chú đạo thống lại trước tìm tới bọn hắn. Hoàng Tiểu Long một tay phất lên, hai đoàn niết bàn chi lực bao phủ lại Bành Phi, Cổ Chân hai người. Hai người thương thế trong khi hô hấp liền đã khôi phục. Hai người kinh ngạc cảm nhận được tự thân thương thế biến hóa, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Điện hạ, có muốn hay không ta hiện tại? Lôi Ngự hỏi Hoàng Tiểu Long. Ý tức muốn hay không hắn hiện tại liền đi qua đem những này ma chú đạo thống để tử bóp chết. Hoàng Tiểu Long khoát tay, không cần, một chút sâu kiến thôi, chờ đấu giá hội kết thúc, lại toàn bộ giết là được. Lôi Ngự nhẹ gật đầu. Nơi xa nơi hẻo lánh, một cái bàn hồ đạo thống cao thủ nghe vậy, suy tiếng nói, miệng cọp gan thỏ, bị ma chú đạo thống đoạt 100 triệu. Ngay cả cây sắm cũng không dám phóng nhất hạ. Ma chú đạo thống trưởng giáo là đạo tôn cửu trọng cao thủ, trong đạo thống đạo tôn cao giai cao thủ càng là có mười mấy tôn. Cũng khó trách bọn hắn không dám đối với ma chú đạo thống cây sắm một chút. Một bàn khác ma nhận đạo thống cao thủ cười nói, bàn hồ đạo thống, ma nhận đạo thống tại Kim Hồ Động Thiên xếp hạng thứ 8, thứ 11, thế lực rất mạnh, còn mạnh hơn Lôi Ngự đạo thống rất nhiều.